Chương 148, bởi vì Lý Thanh mà xoay hình thức. Lúc này, một cái lệnh thủ hộ cổ nổ hạ ngoạn ra không gì sánh được phân chấn tin tức cứ như vậy phát ra rồi thế giới tần đạo hệ thống thông cáo. Ngoạn ra ủ trì hạ sẽ tạ thành công đánh lui lũ bột gà ạ ra, thủ hộ cổ nổ hạ ngoạn ra sĩ khí tăng lên, cổ nổ hạ đem phái ra ảm rẻm bộ tộc, nạ ra bộ tộc, ủ trì hạ nhất tộc các lộ ủy chân xuất chiến. Mời phá hư cổ nổ hạ ngoạn ra đi vào đánh chết tam nhận chi nhất háo sắc tiên nhân gì dễ dạ, hàng lâm cổ nổ hạ thôn 124-133, cùng trước. Đại hồ cả hỉ rủ rèn xả rủ tô bị hội hợp, bọn họ đem đối với âm ẩn thôn nọ rổ xì mà tạo thành trực tiếp uy hiếp thông cáo vừa ra, toàn bộ thế giới đều chấn động. Tiếp lấy phá hư cổ nổ hạ các người chơi chính là hoảng sợ chú ý đến, nguyên bản tan tác cổ nổ hạ đại quân. Lúc này lại từ cổ nổ hạ thôn ngõ phố các ngõ ngách chi tông bắt đầu khởi động ra vô số nhập tới, từng cái trong mắt đều là đầy áp nồng nặc chiến ý, mà xa xa, cái kia nguyên bản ở cổ nổ hạ thôn tứ ngược vài đầu cự mãng, ở tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, bị dị dạ thông linh ra to lớn cóc cho một cắt trở thành hai nửa ngay cả đệ tứ hồ cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng họ rổ xì mà chiến đấu, cái... Này phút chốc cũng bởi vì chiến cuộc nhanh chóng biến hóa mà xảy ra biến đổi lớn, nguyên bản hướng Mỹ nạ tổ khởi xướng công kích đệ nhất hồ cả cùng đệ nhị hồ cả, đồng nhiên dùng chính mình mạnh mẽ ý chí tránh thoát tỏ rổ si mà không chế, sau đó tự động giải trừ linh hồn thăng lên bầu trời. Mất đi đệ nhất hồ cả, đệ nhị hồ cả hai đại chiến lược có rổ si mà ở Mỹ nạ tổ phi lôi thần chi thuật cưỡng bức phía dưới, lộ ra xu hướng suy tàn, sắc mặt trở nên từng đợt trắng bệnh. Cuối cùng bất đắc dĩ sử dụng xà thế thân, rồi mới miễn cưỡng chạy trốn nguyên bản cổ nổ hạ thôn lâm vào cự đại xu hướng suy tàn. Cũng bởi vì Lý Thanh thành công đánh lui gà ạ giả đám người sau đó, tình thế xuất hiện nghịch chuyển ở cổ nổ hạ thôn nhập dưới sự trợ giúp, vô số cổ nổ hạ ngoạn ra cơ phi tiêu, nhanh chóng phát khởi. Phản công, không muốn đem phá hư cổ nổ hạ ngoạn ra đuổi ra ngoài không thể rất nhanh, ủ trị hạ xài tạ tên, lần thứ hai trả toàn bộ thế giới tần đạo. Thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, ngoạn gia ủ trí hạ sẽ tạ cùng hắn thông linh thú quân đoàn sát nhập vào phá hư cổ nổ hạ đám tợ lệ ở bên trong, đã hoàn thành 1244 một giết, tiến nhập bùng nổ cha nở dê tha y, mời các người chơi đi vào đánh chết hắn. A thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, ngoạn gia ủ trí hạ sẽ tạ cùng hắn thông linh thú quân đoàn sát nhập vào phá hư cổ nổ hạ đám tợ lệ ở bên trong, đã hoàn thành 1455 một giết. Đồng thời sát nhân số lượng còn đang kịch liệt gia tăng. Mời các người chơi đi vào đánh chết hắn A liên tiếp 3 cái hệ thống thông cáo truyền đến, thủ hộ cổ nổ hạ ngoạn gia liên tiếp tiếp thu được vài cái hệ thống tin tức. Thủ hộ cổ nổ hạ ngoạn gia sĩ khí tăng lên, ngươi thu được 10% công kích tốc độ di động. Thủ hộ cổ nổ hạ ngoạn gia sĩ khí tăng lên, ngươi thu được 10% công kích tốc độ di động mà phá hư cổ nổ hạ trận doanh các người chơi thì tương đối khổ ép, bên tai không ngừng vang lên. Phá hư cổ nổ hạ ngoạn gia sĩ khí thấp xuống, ngươi thấp xuống 10% công kích tốc độ di động. Lúc này Lý Thanh đám người đã đem chạy tới địch quân trận doanh ngoạn gia toàn bộ giải quyết, mà hắn bản người đi tới hơn 9 vạn. Đánh chết nhân số. Nhìn như trước khói thuốc súng tràn ngập cổ nổ hạ thôn, Lý Thanh lại mang xạ sủ kẻ nạ rủ tổ đám người hung hăng đánh tới. Cuối cùng, Lý Thanh đem đánh chết nhân số tập trung ở tại 11 vạn người. Đứng hàng lần này đối kháng nhiệm vụ sát nhân bảng vị trí đầu bảng mà hạng nhì ngoạn ra, lại vẹn vẹn giết chết hơn 1 vạn tờ layer, cùng Lý Thanh chênh lệch quả thực không thể đạo lý tính toán. Một hồi quay chung quanh cổ nổ hạ tiến hành cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch, cứ như vậy lấy phá hư cổ nổ hạ trận doanh thất bại mà kết thúc, làm lần này thắng lợi lớn nhất giả, Lý Thanh bên thai cũng chuyển tới từ trước tới nay nhiều nhất vật phẩm thường cho. Ngươi được đến rồi trung nhẫn nỉ giả chứng minh một ở gấp 5 lần thưởng cho phía dưới. Ngươi được đến rồi 2500.000 điểm. Ngươi được đến dịp dược T20, trả cờ dạ dược T20. Ngươi được đến rồi hy hữu cấp độc tố phi tiêu. Ngươi được đến rồi thần khí sa chi khôi giáp. Ngươi được đến gì ạ cấp nhận thuật quyền chủ. Sa thời vũ bên thai thỉnh thoảng truyền đến tiếng nhắc nhở. Lý Thanh lúc đầu đã vọt lên vật phẩm lan trong chớp nhoáng này bị sáng loẹ loẹ vật phẩm lần thứ 2 tràn đầy. Đến khi thưởng cho thanh âm nhắc nhở hoàn toàn biến mất thời điểm, hắn đơn giản sửa sang lại vật phẩm lan tới, cái này không chỉnh lý thi lại L.E.I, ngay ngắn một cái để ý cũng là thật to lại càng hoảng sợ. Lúc này đây hắn lấy được chỉ là thần khí thì có 2 kiện, khi hữu cấp trang bị càng là có 20 món chi nhiều, khôi phục dược tề càng là nhiều khó có thể tính toán, mà nhận thuật quyển trục phương đi hệ N, A cấp quyển trục có 2 cái, B cấp quyển trục có 6 cái, C cấp có 23 cái, trong đó còn có một cái bí thuật quyển trục. Đơn giản nhìn qua 2 lần, Lý Thanh phát hiện, ngoại trừ 2 kiện thần khí trang bị, có thể mang cho hắn cao hơn lực phòng ngự cùng lực công kích bên ngoài, còn lại trang bị cơ bản đều là rất rưỡi, quyển trục phương đi hệ N cơ bản cũng là như vậy. Bất quá cái kia duy độc nhất kiện bí thuật quyển trục vẫn là hấp dẫn nổi lên hắn chú ý bí thuật, Sa Chi khải giáp, để ngoạn gia có thể lợi dụng chu vi lơ lửng hạt cắt ở trạ cờ dạ hỗn hợp dưới chế thành nhất kiện lực phòng ngự cực mạnh thiếp thân áo. Giáp, này áo giáp ở trạ cờ dạ sung túc tình huống bên dưới tùy thời có thể khôi phục, mỗi giây tiêu hao trạ cờ dạ 50 điểm, ngoạn gia bị 50% thương tổn để cho Sa Chi khải giáp hấp thu. Một điểm trả cờ giả có thể hấp thu vật lý thương tổn 3 điểm, nhận thuật thương tổn hấp 3 điểm. Làm ngoạn gia trả cờ giả tiêu hao sạch lúc, Sa Chi khải giáp tiêu thất cái này một gã ạ giả được xưng tuyệt đối phòng ngự bí thuật quyển trục, cư nhiên bị hắn bạo đi ra. Lại nhìn một cái Sa Chi khải giáp thuộc tính, không thể không nói chỉ có thể hình dung bằng 2 từ biến thái, nhất định chính là pháp sư khiên phép thuật một dạng tồn tại có thể không tiêu hao lượng máu chỉ cần hao tổn trả cờ dạ số lượng tới trung hòa thương tổn tuy là hắn trên cơ bản đều là không bị thương thông quan, nhưng cái khó đảm bảo sẽ không bị người bắn trúng, có cái này Sa Chi khải giáp, thì có càng hùng hậu tư bản. Nghĩ tới đây, Lý Thanh không chút do dự điểm kích sử dụng. Người học xong bí thuật, Sa Chi khải giáp nghe dễ nghe gợi ý của hệ thống tiếng, Lý Thanh khẽ gật đầu. Lúc này hắn lại đem trung nhẫn nỉ dạ chứng minh điểm kích sử dụng, sau đó, chỉ thấy từng đạo kim quang điên cuồng xông ra, đưa hắn bản thân lần lượt chiếu sáng ngươi thăng cấp ngươi thăng cấp ngươi thăng cấp Lý Thành, đang điên cuồng thăng cấp chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.